Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 255, chương 4, dụ địch đều là giết. Một bầy chó một dạng đồ đạc, cũng chỉ dám ở ta cái này trùng tình tình huống bên dưới chó sủa. Colossus khinh thường nói, lẽ nào đây chính là đường đường nhẫn giới đệ nhất đại thế lực Konoha thôn phong cách hành xử? Tiểu tạp chủng, người ít đi càn rỡ. Căn, người lớn tiếng nói rằng, người bây giờ đã là thịt trên thớt, chờ chúng ta đưa ngươi mang về giao cho Morino Ibiki đại nhân. Không đem ngươi bày ra 184 thế đều là của hắn thất trách. Còn có nàng, cái tiểu nha đầu này, chúng ta cũng sẽ đem nàng bày ra 184 thế. Một cái khác trong ánh mắt phát ra dâm tà quang mang. Nói như thế, các ngươi đều đáng chết. Colossus xâm nhiên nói rằng, đáng tiếc, người đáng chết là ngươi. Căn, ngực cười lạnh nói. Hắn tung người một cái vọt tới Colossus trước người, nhấc chân phải lên hung hăng hướng về Colossus trên mặt đạp qua. Hắn hận thấu Colossus, chính mình 4-5 cái tốt nhất đồng bạn tất cả đều là chết ở Colossus trong tay. Hắn trước phải hung hăng nhục nhã Colossus một trận, lại đem hắn mang về. A, cổ ten tần nhọn kêu to, huy động trong tay phi tiêu xông tới. Nàng biết mình căn bản không phải đối thủ của người nọ, nhưng là lại không sợ hãi chút nào, chuẩn bị dùng huyết nhục chi khô ngăn trở hắn, ôm lấy Colossus, xoát, nhưng mà, liền ở cái này phút chốc, Colossus đột nhiên từ dưới đất vọt lên tới, thân hình như cuồng phong điện chớp một dạng, trong nháy mắt lướt qua cổ ten tần, hung hăng một quyền đánh ra, một con quả đấm to lớn. Trở thành duy nhất trong thiên địa, lập tức đánh xuyên, căn, thành viên lồng ngực, trong sát na tiên huyết vẩy ra, mảnh xương vụn bắn ra bốn phía, huyết vụ tràn ngập, ngươi, lại vẫn ủng có lực đánh một trận. Như vậy một màn, lập tức cả kinh mấy người khác mau cốt tủng nhiên, cả người lông mau dựng đứng, bọn họ, xôn xao, lập tức hướng về phía sau thối lui. Khuôn mặt hoảng sợ, phải biết rằng, trước mắt cái này trên người dính đầy máu tươi thiếu niên. Là ngay cả Shimura Danzo đều không làm sao được, liền Mitokado Homura đều bị đánh chết tuyệt thế yêu nghiệt. Bọn họ làm sao không e ngại? Trên thực tế, nếu như không phải là bọn họ nghe được Shimura Danzo lời nói, chắc chắn Colossus bị cấm thuật bát môn độn giáp, phản phệ. Lại tận mắt nhìn thấy Colossus đang chạy tè ngã xuống đất. Làm sao dám đuổi theo đâu? Colossus, ngươi không có việc gì. Cổ Tenton vừa khiếp sợ, lại là mừng như điên. Bước nhanh chạy đến Colossus bên người. Lớn tiếng nói, ngươi yên tâm đi, ta không sao. Colossus hướng về phía cổ Tenton tiếu cười, nói rằng, ta mới bất quá là cố ý làm dáng vẻ cho bọn họ xem xong. Phía sau thủy chung theo như thế một đám con chuột, thật là làm cho người ta khó chịu. Cho nên, ta muốn trước đem bọn họ dẫn qua đây, sau đó toàn bộ giết sạch. Chỉ có như ấy, chúng ta mới có thể chân chính an toàn. Trốn, những truy binh kia từng cái sắc mặt trắng bệch, lập tức quay ngược người lại tử. Hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta lập tức đem bọn họ toàn bộ giải quyết hết. Colossus trầm giọng nói rằng, oanh, Colossus tốc độ nhanh dọa người, đi sau mà tới trước, trên người hắn toát ra một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang huy. Giống như là một cái từ thiên giới dưới phàm thế nhân gian thần để giống nhau. Mang theo vô thượng thần uy, Kamui. Hướng về khoảng cách người gần nhất người phóng đi. Hắn xuất thủ đơn giản trực tiếp. Một cái quả đấm to lớn. Trực tiếp liền đánh bể thân thể của người kia. Đem trái tim của người nọ bộ vị đánh xuyên qua. Một quyền. Vẻn vẹn chỉ là một quyền. Colossus đem cái kia người đánh bể. Thân thể tứ phân ngũ liệt. Vỡ nát trên mặt đất. huyết dịch nhiễm đỏ cỏ dại, cốt khối rơi vào cành khô lá héo úa san, máu me đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. Thật mạnh, cổ ten tần không nháy một cái nhìn Colossus, không kiềm hãm được kinh hô. Xoát, Colossus xoay người, lại hướng về một người khác phóng đi. A, ngươi không nên tới, ngươi tên ma quỷ này. Người nọ sợ đến vãi cả linh hồn. Hoa hoa kêu to, hắn từ trong bọc hành lý lấy ra một cái quyển trục. Dùng huyết ở phía trên một cái dài đến 20cm cự đại shuriken đột nhiên xuất hiện. Hắn dùng hết khí lực của toàn thân, hung hăng hướng về Colossus đánh. Ông, ngoặc kép chấm chấm, cự đại shuriken phát sinh chói tai tiếng xé gió, uy thị kinh người. Thế nhưng, Colossus lúc này là cuồng bạo, vô kiên bất tồi, hắn nâng tay phải lên, một cái tát vỗ vào cự đại shuriken bên trên, lập tức đã đem bên ngoài đánh bay, mặt trên xuất hiện từng đạo vết rách. Quái vật, hắn là một cái quái vật, cái kia tâm thần người giai chiến, không gì sánh được sợ hãi, hắn hiện tại không gì sánh được hối hận. Tại sao muốn tham công đuổi như thế chặt? Hiện tại hắn sợ rằng chắc chắn phải chết. Phốp, Colossus một trường xẹt qua. Cái kia đầu của người ta trong khoảnh khắc rơi vào trên mặt đất. Hắn trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Cũng có hối hận. Thế nhưng, hết thảy đều đã kết thúc. A, chạy mau. Đây là một cái ác ma. Ngoặc kép chấm chấm. Những người đó cả người lông mao dựng đứng, từng cái sắc mặt trắng bệch. Bọn họ trước mắt cái này 13 tuổi thiếu niên nhất định chính là một ác ma. Giống như là trong truyền thuyết cỗ máy giết người giống nhau. Quá mức đáng sợ. Phốc phốc, Colossus lại là đấm ra một quyền, đem một người đầu đánh bể. Màu đỏ huyết cùng màu trắng óc bắn tóe bốn phía. Đơn giản là hỗn thế ma vương. Bất khả kháng ngự, một đám người ở chạy trốn. Colossus đang đuổi giết, như một đầu hình người man long xông vào bầy dê giống nhau. Giở tay nhấc chân tất có người bị đánh chết. Huyết vũ bay lả tả, mảnh xương vụn bay vụt. Nơi đây biến thành địa ngục nhân gian. Bọn họ đang sợ hãi kêu to. Thân thể đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Cho tới bây giờ cũng không có giống như bây giờ sợ hãi quá. Bọn họ đều là kinh nghiệm xa trường người, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lúc đầu không nên xuất hiện loại cục diện này. Thế nhưng, Colossus thật sự là quá cường đại, như giết thần hàng lâm, giết bọn họ mất đi dũng khí chống cự. Tha mạng ao, chúng ta sai rồi, không nên truy giết các ngươi. Một người sắc mặt trắng bệch, lớn tiếng cầu xin tha thứ, thiếu chút nữa thì quỳ trên mặt đất, nhưng mà, Colossus thờ ơ vô tình, phất tay đánh ra một chi phi tiêu, đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm, Colossus liên tục đánh ra 8 cái shuriken, sau đó hai tay kết ấn, quát lớn, nhẫn pháp, shuriken ảnh phân thân thuật. Trong sát na, rậm rạp, vô cùng vô tận shuriken giống như là đàn châu chấu giống nhau. Hướng về bốn phương tám hướng bao phủ tới, đem hết thảy thoát được xa nhân đánh thành tổ ong vò vẽ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.